Chương 79, Internet. Hai người một người cưỡi xe, đi tới trường học phụ cận Internet. Cùng hơn 20 năm trước bất đồng, bây giờ Internet đã xảy ra đại biến dạng. Không còn là đơn giản từng hàng nghệ hợp máy vi tính, mà là từng gian đơn độc ghế lô. Những thứ này ngăn ra ghế lô, chia làm 2 người, 4 người, 6 người cùng với nhiều người gian. Bên trong không còn là máy tính, mà là mũ giáp. Những thứ này mũ giáp, kết nối với không phải thần tích vong du, mà là dựa vào thần tích vong du, tạo nên một mảnh độc lập tiểu hình toàn bộ tin tức trang cảnh. Người chơi có thể tuyển trạch hoàn cảnh khác nhau cùng địa hình toàn bộ tin tức trang cảnh, tiến hành nhờ ý hữu đối chiến. Theo thần tích vong du bạo hỏa, bây giờ loại này Internet rất nhiều. Nghe nói ở Giang Nam trung tâm thành phố Vạn Đạt đến sân rộng, có một tòa diện tích 1 vạn thước vuông đại hình Internet, bên trong thậm chí chống đỡ 1.000 người đại hình đoàn chiến. Ô Tử Thiếu đây là dẫn người tìm lại mặt mũi tới muốn đem ngày hôm qua thua tiền đều thắng trở về Diệp Thần cùng Từ Lỗi mới vừa vào Internet, một đám người liền tiến lên đón. Cầm đầu là một gã niên kỷ hơi lớn thanh niên, khoảng chừng 30 tuổi, ánh mắt tàn nhẫn bên trong mang theo châm ổn. Phía sau 3 người thì một bộ lưu manh dáng vẻ, rõ ràng chính là một đám bất nhập lưu tên côn đồ. Từ Lỗi vô ý thức che ở Diệp Thần phía trước, nên đầu chừng mắt tên thanh niên kia nói, cùng giống như hôm qua, một bả 500 khối. Có dám tới hay không? Từ Lỗi ở Diệp Thần cùng một đám chiến thần công hội tinh anh đoàn tối hôm qua cả đêm mưa dầm thấm đất dưới, tự cảm thấy chính mình kỹ thuật đã được đến bước tiến đến dài, liền giọng nói đều lớn hơn rất nhiều. Thanh niên cầm đầu tên gọi là Trương Dũng, là vùng này hô nở chàng tử tiểu đầu đầu, nghe vậy nết miệng cười nói, có thể bồi Từ Thiếu chơi 2 thanh, cái kia là vinh hạnh của chúng ta hoàng tay, đi gọi vong quản, đem 6 phòng VIP máy dệt mở ra. Cho nữa Từ Thiếu cùng vị tiểu huynh đệ này cầm 2 bình đồ uống tới có người nguyện ý chủ động đưa tiền. Đối với loại này kẻ ngốc, Trương Dũng phục vụ vẫn là rất chú đáo. Mấy người tiến nhập ghế lô. Toàn bộ bên trong bao xương, tương tự với chính đối diện treo một mặt 100 inch display. Loại này display có thể hiện tại phát hình song phương đối chiến hình ảnh, đặc biệt thích hợp nhiều người thời điểm xem. Bất quá chu vi trưng bày không phải sofa, mà là một loại tự động massage ghế, ngồi lên phi thường thoải mái. Massage bên cạnh ghế dựa bên, thì treo từng món một mũ giáp. 6 phòng VIP là một gian 3v3 ghế lô, 6 cái massage ghế, tam tam đối lập nhau. Mấy người sau khi ngồi xuống, Từ Lỗi cùng Trương Dũng nhanh chóng đội nón an toàn lên, tiến nhập toàn bộ tin tức bắt trước tràng cảnh. Trận đầu, Từ Lỗi 5 cấp pháp sư, đánh với Trương Dũng 5 cấp cùng chiến. Song phương từ hệ thống máy vi tính, phân phối hợp lý trang bị cùng kỹ năng. Chỉ cần đem riêng mình tự do điểm thuộc tính tiến hành phân phối là có thể. Loại này đối chiến so đấu, hoàn toàn là song phương kỹ xảo, thêm điểm phương thức, cùng đối với thao túng chức nghiệp kỹ năng độ quen thuộc. Vì vậy chịu đến rất nhiều người tuổi trẻ hoan nghênh. Hai người tiến vào toàn bộ tin tức trang cảnh, là một mảnh 100m x 100m thảo nguyên. Trên thảo nguyên chỉ có lưa thưa mấy cây cây. Loại này không có chướng ngại vật địa hình, đối pháp sư mà nói, cực kỳ có lợi. Đáng tiếc Trương Dũng cuồng chiến kỹ thuật vô cùng vững chắc, ngạnh kháng Từ Lỗi 2 lần công kích phía sau. Trực tiếp chính là một cái lăng phong mê mội 3 giây, sau đó mở ra cuồng chiến điên cuồng phát ra. Từ ra nguyên bản còn muốn 2 vai lắc lư, đến cái tiềm hành, trước trang cái bức. Không nghĩ tới đối phương nhịp điệu nhanh như vậy, căn bản là không có để ý 2 vai của hắn lắc lư. Xông lên chính là vương hắn trực tiếp liền luôn cuống, trạng thái hôn mê giải trừ phía sau, cư nhiên quay đầu bỏ chạy. Có thể pháp sư như thế nào chạy qua cuồng chiến, 2-3 lần bị Trương Dũng chém chết. 500 khối tiền đặt cược, ung dung vào Trương Dũng thuật bao. Đem hoàng mao đám người cho hâm mộ chết. Cái này có thể sánh bằng chấn chàng sắp tới tiền nhanh Diệp Thần đi qua phía ngoài sập tơ lại, thấy đầu đầy hát tuyến, trong lòng thật cờ mờ nờ muốn đem cái này loại đần độn ném nhà mình tinh anh đoàn. Từ ra kiểm thượng mang không được, lại cùng Trương Dũng giết liền 2 mâm, đều thua triệt triệt để. Lập tức thua 1.500 khối, mặt đỏ cổ to Từ Lỗi, sờ sờ với gầy túi tiền, chỉ có thể tự nhận không may. Lúc này, hoàng mao thấy đỏ mắt, hướng Diệp Thần phát sinh khiêu chiến. Uy có dám theo hay không ngươi hoàng mao ca đánh cuộc một lần không nhiều lắm, một bả 200 khối, cũng liền một gói thuốc lá tiền có gan này sao? Khí Diệp Thần lắc đầu bật cười. Loại này cấp thấp trào phúng, nghe được hắn thực sự vô cảm. Bất quá đối phương chủ động muốn đưa tiền cho hắn, tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt. Bên cạnh chính khí vị hướng đổ vô miệng lấy mập trạch nhanh nhạc thủy Từ Lỗi, chứng kiến Diệp Thần tham chiến, chân mày cau lại, vui vẻ. Cái ngốc bức này hoàng tay thảm từ ra hai mắt sáng lên, lộ ra một cười quái dị. Vội vàng hướng sợ lệ nhìn lại. Đội nón an toàn lên, Diệp Thần phát hiện mình tiến nhập một mảnh vùng núi trắng cảnh. Vô luận là nham thạch, cỏ tử, vẫn là phất qua khuôn mặt gió nhẹ, núi linh cùng nhiệt độ, nơi này toàn bộ tin tức trắng cảnh, đều mô phỏng giống như thật vô cùng, hầu như đạt tới thần tích vong du 70% thể nghiệm cảm giác, có thể nói là tốt vô cùng. Cũng khó trách như vậy Internet, bây giờ sẽ có cao như vậy nhân khí. Ngươi chơi thuận chiến ha hả, vậy cũng đừng trách nhà ngươi Hoàng Mao ca ngược ngươi Hoàng Tay lựa chọn là thích khách, chứng kiến Diệp Thần cư nhiên tuyển một cái công kích yếu một khoản thuận chiến, trong lòng vui vẻ. Vẫn là tiền của học sinh dễ gạt ra nhiều tháng hai thành, vừa lúc buổi tối có thể đến thần tích nạp tiền, còn có thể mua thêm món đồ trắng. Hai người bắt đầu phân phối riêng mình tự do điểm thuộc tính. Diệp Thần trực tiếp đem 25 điểm thuộc tính toàn bộ thêm ở tại trên lực lượng. Đánh loại này newbie, Diệp Thần có thể bảo đảm không có chút nào rơi, tự nhiên không cần thêm thể chất. Hoàng Mao nhanh chóng khởi động ẩn thân trạng thái, hướng Diệp Thần sờ qua đi. Như vậy cả chân xù xì ẩn thân, ở Diệp Thần trong mắt cùng không có ẩn thân không có phân biệt. Đối thủ quá yếu, lười nhúc nhích. Diệp Thần tay trái tấm thuẫn tròn, tay phải trường kiếm, đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Liền nhất cơ bản tư thái phòng ngự đều chẳng muốn làm ra. Hoàng Mao nhìn một cái, nhất thời nổi giận. Lại dám khinh thường như vậy, xem nhẹ nhà ngươi Hoàng Mao ca, xem lão tử hôm nay không chết được ngươi. Vừa vặn từ cha nuôi đại nhân video nơi đó vừa học mấy tay, ngày hôm nay vừa lúc bắt ngươi một tay mơ luyện tay một chút. Hoàng Tay đi vòng qua Diệp Thần phía sau, cũng cầm dao găm, nhắm ngay Diệp Thần cái hốt chính là một cái kích mắt, thấy hai giây mê mội liền muốn chứng thực, đột nhiên một mặt cái khiên đột nhiên liền đổ ập xuống đập tới. Phản kích Diệp Thần phát động thuẫn chiến tốc độ công kích nhanh nhất kỹ năng. Bởi vì góc độ xảo quyệt, thời cơ đắn đo thỏa đáng, cái này một cái phản kích, lập tức cắt đứt Hoàng Tay đánh chớp nhoáng kỹ năng. Ngoạ tàu thuẫn chiến phản kích còn có thể cắt đứt sở kỳ của đối thủ, ta không thấy mắt viễn thị A, không phải chân đá mới có cắt đứt kỹ năng hiệu quả sao? Bên ngoài sân xem cuộc chiến mọi người, mỗi người một bộ gặp quỷ thần tình. Chỉ có Từ Ra một bộ vui vẻ dáng dấp, thần tình khinh bỉ nhìn lướt qua mọi người. Thực sự là một đám không kiến thức thổ sợ A, đây nếu là huynh đệ ta cá hồi thành tâm ấn thêm một huyết. Các ngươi không phải đem tròng mắt đều muốn trừng ra ngoài vùng núi tràng cảnh bên trong. Diệp Thần ở Hoàng Mao không gì sánh được ánh mắt khiếp sợ bên trong, không gì sánh được nhanh chóng, lại kết nối với một cái thuẫn kích ngọa tảo thật nhanh. Hoàng Tay một đôi mắt tam giác bên trong, lộ ra kinh sợ màu sắc, hú lên quái dị, ta đầu nỗ lực sườn lệch, đồng thời trong lòng không gì sánh được may mắn nghĩ đến, hoàn hảo ca ca ta theo cha nuôi đại nhân học hai tay. Cái này nghiêng đầu tránh né mê muội khống chế động tác. Phỏng chừng đã đạt được cha nuôi đại nhân 89 thành hỏa hầu, hắn đủ ảng Diệp Thần trong tay cái khiên, theo Hoàng Tay nghiêng đầu, theo độ lệnh quy tích, sau đó tránh tránh nện ở Hoàng Tay trên đầu. Đem người sau ta sẽ nghiêng đầu tránh khống nạo kiểu, đập hi ba lạ. Đánh xỉu 3 giây 99 Hoàng Ngọc điếm thuộc tính toàn bộ thêm ở tại mẫn tiệp bên trên, lượng máu chỉ có đáng thương 47 điểm. Diệp Thần lần này, trực tiếp chém liền rất hắn nhỏ hơn một nửa huyết, ngay sau đó, Diệp Thần lại là một cái bại nhợ, 20.